Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 388, phân giải đan dược. Luyến trên người đọc sách võng 633 Opla. Nhanh nhất chương mới nhất, dịch đạo hữu, giữa chúng ta còn giống như có chút dự định không có thực hiện, địch thiên hạo ngăn ở dịch thần. Trước mặt nói rằng, địch đạo hữu. Ngươi xem một chút ngươi có phải là cũng đang giúp cũng bận bịu. Còn không thấy ngại hỏi ta muốn cái kia phương pháp có điều hiện tại cho ngươi cái giao dịch cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra thứ mà ta cần. Nói không chắc ta liền đem cái kia phương pháp cho ngươi, dịch thần nếu đáp ứng rồi sự. Tự nhiên không muốn dễ dàng đổi ý, ngươi cần muốn cái gì? Địch Thiên Hạo liền vội vàng hỏi. Hắn cũng rõ ràng lúc trước xác thực không có đến giúp dịch thần, như là thuộc tính, lửa, pháp bảo, vật liệu, hoặc là mệnh vận chi hoa một loại đồ vật, dịch thần không có khách khí. Đem mình hiện nay cần nhất hai loại đồ vật nói ra. Có điều hắn chủ yếu là muốn thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. Dù sao lúc trước thiên điển các thì, địch thiên hạo khả năng cầm thuộc tính, lửa. Pháp bảo vật liệu cho tới nói ra mệnh vận chi hoa. Đó là hắn không muốn đem giá cả gọi đến quá thấp. Địch thiên hạo chính mình cũng nên rõ ràng. Sẽ mặt khác lấy ra một vài thứ đến. Thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu mệnh vận chi hoa. Dịch đạo hữu, hai thứ đồ này, ta đều không có. Lại nói cái kia mệnh vận chi hoa. Há lại là chúng ta huyền châu cảnh tu sĩ có thể hái tới đồ vật. Địch Thiên Hạo đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi cái gì đều không bỏ ra nổi đến, cũng đừng muốn cái kia phương pháp. Dịch thần âm thanh lạnh xuống, lúc này phải đi, chờ đã. Dịch đạo hữu, ngươi xem một chút vật ấy làm sao. Địch Thiên Hạo hơi một do dự, trong tay màu trắng hào quang lấp lóe, một lồi đỗ ba tấc bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Lập tức ném cho dịch thần tiếp nhận lồi đỗ bình ngọc. Mở ra cái nắp, một trận nhàn nhạt mùi thuốc truyền ra. Bên trong có ba viên châu tròn ngọc sáng, to bằng ngón cái thanh bạch đan sen đan dược, thiên mệnh đan. Dịch thần chần chờ một chút, hỏi, không sai, đạo hữu tu vi của ngươi. Hiện tại chính cần phải viên thuốc này, trong tay ta cũng chỉ có đan dược này. Nên ngươi cần, địch thiên hạo nói rằng, ba viên thiên mệnh đan, tự nhiên là nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình khen thưởng đồ vật, tháng ngày tích lũy tích góp lại đến đồ vật có điều bản thân của hắn. Xem thường dùng đan dược lên cấp, đan đạo tông đệ tử cũng rất ít cần, vốn là dự định đợi được đứng đầu sàn đấu giá buổi đấu giá lớn. Lấy thêm ra tiền lời cái giá tiền cao. Bởi vậy vẫn đặt ở trong túi chứa đồ. Dịch thần đem lồi đỗ chiếc lọ nắp lên, tay liên tục chuyển động bình thân, hắn đang suy tư trong đó lợi và hại. Mệnh vận chi hoa hẳn là khó tìm, hơn nữa coi như tìm tới, hắn đều không thể tới gần việc này. Hắn chăm chú tra xét vô số rất nhiều tin tức, không tới thánh thai cảnh là không cách nào tiếp xúc mệnh vận chi hoa. Còn không ai có thể đánh vỡ cái này quy tắc thép, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình có cái gì chỗ đặc thù. Hiện tại là có thể tiếp xúc mệnh vận chi hoa thiên mệnh đan. Rời đi đan đạo tông sau, tuyệt đối cũng là có thể gặp, không thể cầu đồ vật. Bởi vậy, hắn hiện ở trong lòng có một ý tưởng, chính là đem ba viên đan dược đều nhận lấy, sau đó thử xem nghịch vận thái hư đan đỉnh quyết. Xem có thể hay không sẽ đem đan dược hoàn nguyên thành linh dược tinh hoa. Nếu như thật có thể làm được, vậy hắn liền có cơ hội đem thiên mệnh đan trùng mới luyện chế một lần. Từ mà lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ này nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ. Nghịch vận thái hư đan đỉnh quyết chỉ là hắn ý nghĩ, kỳ lạ ý nghĩ. Hắn còn chưa từng có thực tế đã nếm thử, có điều hiện tại đã có như thế cái cơ hội. Hắn trả giá không lớn, nên đáng giá thử một lần. Dịch thần cân nhắc hơn thiệt sau. Lúc này dùng một khối trống không thể ngọc, đem chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp khắc lục ở phía trên. Sau đó ném cho Địch Thiên Hạo kiểm tra xong thẻ ngọc nội dung sau. Lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hỏi, Dịch đạo hữu, dự định đi chỗ đó sao? Đương nhiên muốn đi, có điều không phải hiện tại. Dịch thần đem lồi đỗ bình ngọc cất đi, ta cùng đạo hữu cùng đi. Không có ý kiến chứ, Địch Thiên Hạo đồng dạng đem thẻ ngọc thu hồi đến, ngươi nếu như không tín nhiệm trên thẻ ngọc nội dung, ta có thể phát xuống tâm ma chi thề, dịch thần không muốn sẽ cùng Địch Thiên Hạo đồng hành. Không phải vậy trong lòng luôn có chút cách ứng, tốt lắm. Ngươi xin thề, Địch Thiên Hạo có chút ngạc nhiên dịch thần phát xong thề sau. Địch Thiên Hạo lúc này ngự khí rời đi. Địch Thiên Hạo sau khi rời đi, dịch thần đang muốn chạy, lại phát hiện Úc Khinh Sa muốn theo hắn dáng vẻ. Úc tiên tử, ước định của chúng ta thật giống đều thực hiện, cảm tạ ngươi ở cửa thành giúp ta, nhưng đừng tiếp tục theo ta. Dịch thần có chút bất đắc dĩ, đôi mắt sạch sẽ Úc Thanh Sa đào, dịch sư huynh, ngươi liền thật sự không thể dạy ta khống hỏa quyết sao? Ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch, nắm thứ mà ngươi cần đổi. Úc Khinh Sa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ta cái gì đều không cần. Cáo từ, dịch thần giơ tay lấy ra xuyên vân toa, rất nhanh hóa thành một đạo độn quang hướng về xa xa mà đi. Ồ, thật giống là chúng ta xích nguyên các cao cấp phi hành pháp bảo. Có chút ý tứ, Úc Khinh Sa tự lẩm bẩm một câu. Tương tự giơ tay lấy ra pháp bảo, hướng về dịch thần phương hướng mà đi. Có điều tốc độ chậm rất nhiều, Cửu U Cốc thuộc về Quên Xuyên Cốc phạm vi thế lực. Cách Kim Sa thành đường xá phi thường xa, đã không ở trước Trì Quốc phụ cận. Coi như dùng xuyên vân toa phi hành, cũng đến cần 5 gả thời gian, trừ phi là lợi dụng truyền tống trận. Thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, có thể dịch thần căn bản là không dám đi những tu sĩ kia thành thị. Chỉ có thể một đường chọn hẻo lánh địa phương vừa bay mà qua. Tốt ở đây là Nam Vực, yêu thú cùng hiểm địa cũng không nhiều, hơn nữa giết người đoạt bảo tà tu cũng phi thường hiếm thấy. Trên đường đi cũng rất thuận lợi, Cửu U Cốc làm Nam Vực trên đất hiểm địa, chu vi trong vạn dặm đều là âm phong từng trận, không hề giấu chân người. Thậm chí yêu thú cùng phổ thông linh vật đều rất khó gặp đến, phóng tầm mắt nhìn tới. Đại địa một mảnh mênh mông, bầu trời mãi mãi cũng là âm trầm lờ mờ. Thần hồn nát thần tính, gào khóc thảm thiết âm thanh liên tiếp hơn nữa. Càng là thâm nhập trong cốc, sương mù màu đen càng dày đặc úp đi ở bên trong. Ngoại trừ u lục điểm lân quang ở ngoài, liền đều là biến hóa thất thường, khói đen nơi như thế này. Cũng chỉ có Quên Xuyên Cốc, loại này lấy quỷ đạo làm căn cơ đỉnh cấp tông môn, sẽ xảy ra tồn tại phụ cận, càng là thường xuyên có trong tông đệ tử đi vào, tìm kiếm quỷ vật, tu luyện quỷ đạo công pháp. Có điều có thể so sánh ổn thỏa tiến vào trong cốc lối vào chỉ có một. Những địa phương khác đều là liên miên không dứt sơn mạch. Thánh thai cảnh tu sĩ đều khó mà trực tiếp đi vào nhập khẩu ở ngoài. Tự nhiên hình thành một trấn nhỏ, ngoại trừ Quên Xuyên Cốc người ở ngoài, cũng có cái khác quỷ đạo tu sĩ đến đây, trấn nhỏ vẫn tính phồn hoa. Bình thường ở lại tu sĩ ở ngàn người khoảng chừng, trái phải, dựa vào núi, ở cạnh sông, thành lập không ít kiến trúc cùng động phủ. Toàn bộ trấn nhỏ hiện ra tạo thành từng dải hình, nằm ở địa thế hơi cao một cái trên sườn núi, chủ yếu là trong núi có điều không nhỏ linh mạch, để này linh khí nồng nặc, cũng không bị chu vi âm phong ảnh hưởng. Thêm vào có hy vọng xuyên cốc bày xuống trận pháp, cũng thành Cửu U Cốc phụ cận, số ít mấy cái an ổn nơi. Một vệt màu trắng độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trấn nhỏ lối vào nơi, độn quang thu lại sau, hiển lộ ra một chừng 20 tuổi thanh niên mặc áo lam. Chính là đuổi năm gả đường dịch thần trên đường đi không có ngoài ý muốn, càng không có gặp phải đan đạo tông người. hẳn là hắn xuyên vân tòa tốc độ rất nhanh duyên cớ. Tránh thoát rất nhiều phiền phức bây giờ đến cửu u cốc trấn nhỏ ở ngoài. Hắn chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm cái linh khí đầy đủ chỗ tu luyện. Sau đó luyện chế thiên mệnh đan, thử nghiệm đột phá đến huyền châu cảnh hậu kỳ. Trên đường đi hắn đã từng thử nghịch vận thái hư đan đỉnh quyết, đem phổ thông đan dược một lần nữa hoàn nguyên thành linh dược tinh hoa bắt đầu để hắn suýt chút nữa pháp lực tán loạn, kinh mạch tổn hại, bạo thể mà chết. Mặt sau trải qua chậm rãi tìm tòi, phát hiện vẫn là miễn cưỡng có thể được, chỉ là mỗi lần đều là thân thể cũng bị nổ tung như thế đau đớn. Đối với nguyên khí tổn thương lớn vô cùng, hơn nữa còn nguyên đi ra linh dược tinh hoa, mỗi một loại đều chỉ có một viên đan dược ẩn chứa 7/8 phần 10 có điều phương pháp xác thực có thể được. Cũng làm cho hắn triệt để yên lòng thấy rõ thoải mái liền đến đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.